Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 51 Quỷ Khí Phóng Thích. Đối mặt Phì Lão không biết mệt mỏi công kích, Hạ Thiên Kỳ có thể làm chỉ có liều mạng trốn tránh. Lại một lần mạo hiểm tránh thoát Phì Lão đầu người công kích. Hạ Thiên Kỳ trên mặt đất lăn một cái. Bả vai thương thế làm hắn một toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác. Không gián đoạn trốn tránh tiêu hao rớt Hạ Thiên Kỳ hơn phân nửa thể lực. Nhưng xem Phì Lão bên kia lại không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ biết càng kéo đi xuống tình thế liền càng đối hắn bất lợi. Rốt cuộc bọn họ những người này mạo hiểm đuổi tới nơi này. Nói một ngàn nói một vạn chỉ là vì cứu người, mà không phải vì liều mạng. Nếu lại như vậy đi xuống, hắn không những cứu không đến người không nói, ngược lại là sẽ đem chính mình tánh mạng đắp đi vào. Đương nhiên, nếu đã đi vào nơi này, hắn liền làm tốt nhất hư suy xét. Chỉ là hắn vô pháp cho phép chính mình lấy loại này không hề làm phương thức chết. Một đoạn thời gian cùng Phì Lão triển khai đánh giằng co, làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thăm dò rõ ràng Phì Lão kịch bản. Phì Lão ngây ngang tránh đoạn, rất rõ ràng chính mình ưu thế ở nơi nào, hoàn cảnh xấu ở nơi nào, cho nên Phì Lão mới có thể không ngừng công kích hắn. Tiêu hao hắn chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là không nghĩ làm hắn gần người. Hạ Thiên Kỳ sớm tại Phì Lão vừa mới lệ quỷ hóa thời điểm, hắn liền đã nhận ra điểm này, nhưng là lại không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp tiếp cận. Rốt cuộc Phì Lão giống kén tạ xích giống nhau, hắn kia viên đầu người va chạm mà đến tốc độ cực nhanh. Rất nhiều lần đều là Hạ Thiên Kỳ vừa mới mạo hiểm tránh thoát trước một kích, còn không chờ hắn đứng vững gót chân, sau một kích liền cũng đã gần trong gang tấc. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ trước mắt vẫn đối Phì Lão không thể nề hà nguyên nhân. Bất quá liền ở vừa mới, hắn rốt cục là nghĩ tới một cái nhìn như được không biện pháp. Tuy nói hắn không xác định dùng biện pháp này có không thành công tiếp cận Phì Lão, nhưng hắn trước mắt cũng xác thật không có gì quá tốt biện pháp. Chỉ có thể lợi dụng hắn còn lại điểm này nhi thể lực bác một bác nhìn. Không có bỏ được đem khôi phục thể lực thuật pháp nước thuốc uống xong đi. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái răng, liền thấy hắn thân thể cực nhanh hướng về một bên lướt ngang qua đi. Lúc sau, hắn liền lấy Phì Lão vì tâm, rất xa vòng quanh hắn cực nhanh di động lên. Tiểu rác rưởi, ta xem ngươi còn có thể chơi cái gì đa dạng ra tới. Phì Lão cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ loại này kỳ quái hành động sẽ đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Cho nên ngoài miệng như cũ là khinh thường mắng lời nói không ngừng. Không ngừng đem giống như đạn pháo đầu người, lần lượt hướng tới cực dương tốc di động Hạ Thiên Kỳ oanh đi. Bất quá thực mau, Phì Lão liền phát hiện một cái làm hắn cảm thấy bất ân vấn đề. Đó chính là người của hắn đầu va chạm đối với Hạ Thiên Kỳ uy hiếp đang ở suy yếu. Hoặc là nói chính không ngừng ở vào di động trung Hạ Thiên Kỳ, cho hắn xác định địa điểm nhắm chuẩn tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Lại không giống phía trước như vậy, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ là ở vào yên lặng, mặc cho hắn đương bi ngắm tùy ý công kích, đầu người kén đi ra ngoài lại đến thu hồi tới, là yêu cầu thời gian nhất định làm giảm sóc. Cứ việc cái này giảm sóc thời gian chỉ có một lát, cơ hồ chớp mắt tức quá, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại có thể lợi dụng cái này khoảng cách, dần dần ngắn lại khoảng cách Phì Lão bán kính, do đó làm được hoàn toàn gần người. Hạ Thiên Kỳ thấy Phì Lão liên tục vài lần công kích đều ném đá trên sông, hắn trong lòng liền càng thêm kiên định đối này một phương pháp thực thi. Nhưng là theo hắn khoảng cách phì lão càng ngày càng gần. Phì lão bởi vì công kích khoảng cách kéo gần, cho nên ở công kích tốc độ thượng cũng có rất lớn tăng lên. Mặt khác phiền toái nhất một chút ở chỗ, phì lão đầu người chẳng những có cường đại va chạm lực, càng là có thể thôn thực thật lớn hút xả lực. Nếu dựa vào thân cận quá, lại không có biện pháp trực tiếp đem phì lão kết quả rớt nói. Như vậy hắn loại này hành động không khác là tự tìm tử lộ. Hắn hiện tại yêu cầu lệ quỷ hóa tốc độ, càng cần nữa lệ quỷ hóa lực phòng ngự, cho nên rời khỏi lệ quỷ hóa trạng thái. Một lần nữa ngưng thật, màu đen đoạn chủy là không hiện thực. Vô pháp dùng màu đen đoạn chủy một kích phải giết. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể ở hiện có điều kiện đi xuống nghĩ cách. Tiểu rác rưởi, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Phì lão còn tại kêu gào. Trên thực tế hắn đối với trước mắt tình huống cũng cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ đã đi vào khoảng cách hắn rất gần vị trí. Phì lão làm người tuy rằng kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng là có thể ở sự kiện chung sống lâu như vậy, tự nhiên không phải cái ngu xuẩn. Cho nên ở hắn nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ tính toán sau, hắn tắc cũng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lúc này cũng không hề mù quáng dùng đầu người va chạm, mà là trực tiếp thu hồi đầu người. Đối với Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng hít sâu một ngụm mani hút. Phì lão đem hết toàn lực một hút, hút xả lực tự nhiên là cực đại. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới phì lão sẽ đột nhiên cùng hắn chơi chiêu thức ấy. Cho nên hắn không khỏi dưới chân vừa chợt, thân mình trực tiếp ngã quỵ hướng tới phì lão nơi vị trí bay đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã bị hắn hút xả lại đây, phì lão kia sắp xếp trước liền trương đến cực đại miệng. Tức khắc lại khuếch trương tới rồi một cái khoa trương nông nỗi. Nghiễm nhiên là tưởng trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cấp ăn luôn. Hạ Thiên Kỳ nhìn phì lão kia trương giống như hắc động giống nhau miệng, trái tim cũng đã trầm tới rồi đáy cốc. Muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Hắn trừ bỏ cứng đối cứng không còn có mặt khác lựa chọn. Nguy cơ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp bất cứ giá nào, trong cơ thể quỷ khí khuynh tận mà ra, tiện đà hình thành một con vô cùng ngưng thật nắm tay, hung hăng hướng tới phì lão kia mở miệng đánh đi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ đánh tới trọng quyền, phì lão hoàn toàn không có nửa điểm nhi lo lắng, thế nhưng cũng tự tin lựa chọn đi ngạnh nuốt Hạ Thiên Kỳ đánh tới nắm tay. Hung hăng một ngụm cắn răng, trước đây tác dụng ở Hạ Thiên Kỳ trên người hút xả lực tức khắc biến mất. Nhưng kia chỉ do hắn toàn bộ quỷ khí hóa thành nắm tay, lại bị phì lão này một ngụm cắn cơ hồ tán loạn. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hoàn toàn phát ngoan, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Tiện đà trực tiếp ném vào trong miệng. Ngươi mẹ nó không thích ăn sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi ăn cái đủ. Trong cơ thể quỷ khí nháy mắt được đến khôi phục. Hạ Thiên Kỳ hồng con mắt lại rút ra gần 1/3 quỷ khí, lại lần nữa rót vào hắn kia chỉ sắp tán loạn quỷ quyền. Đạt được quỷ khí rót vào. U đọc sách. VKVKVK quỷ quyền lần thứ hai trở nên ngưng thật. Nhưng là vì lão ở nổi giận gầm lên một tiếng, liền có đem nắm tay thôn thực gần như phá tán. Ta liền nhìn xem ngươi còn có thể nuốt nhiều ít. Hạ Thiên Kỳ lúc này chẳng những đem trong cơ thể toàn bộ quỷ khí rút ra, càng là không màng đau lòng bí mật mang theo một chút màu đen chất lỏng, hình thành một cái thật lớn long cuốn. Bạn ầm vang tiếng động hướng tới hắn con quỷ kia quyền rót vào mà đi. Cũng thẳng đến lúc này, Phì lão mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nhưng là lúc này muốn buông ra khẩu cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hắn nếu không cường nuốt nói, này chỉ quỷ quyền liền sẽ dừng ở hắn trên người. Khó nói sẽ không trực tiếp đem hắn đại hồn phi phách tán. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu đi thôn thực. Phải biết rằng này nhưng không đơn giản là thôn thực người, mà là thôn thực hạ thiên kỳ quỷ khí. Hơn nữa trong đó còn có những cái đó màu đen chất lỏng. Nơi nào là như vậy hảo thừa nhận. Hạ thiên kỳ quỷ khí còn tại điên cuồng hướng tới hắn con quỷ kia quyền rót vào. Đến nỗi phì lão tắc sắc mặt càng thêm thống khổ lên. Bởi vì hắn vốn là vô cùng mập mạp, thân thể lúc này thế nhưng như là khí cầu giống nhau. Thế nhưng ở cực nhanh chướng lớn. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ ép. Hết chương.